Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 432. Tối qua khi Hình Liệt Hàn ôm cậu nhóc kể chuyện thì trái lại Đường Tư Vũ bị giọng nói trầm lắng của người đàn ông ấy ru ngủ. Khi cô tỉnh dậy đã là buổi sáng rồi. Con trai đang ngủ trong lòng. Một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cô từ phía sau có phần bá đạo ngang ngược. Đường Tư Vũ nhẹ xoay người. Hình Liệt Hàn ở phía sau ngủ rất sâu. Hẳn là tối qua bị cậu nhóc giày vò mãi tới khuya mới được ngủ. Mà cậu nhóc trong ngực cô cũng ngủ ngon đến mức không muốn thức dậy. Đường Tư Vũ ở giữa bị hai cha con một lớn một nhỏ vây lại. Cũng không muốn ngủ tiếp nữa nên cô nhẹ nhàng ngồi dậy. Cẩn thận bước xuống giường. Hình Liệt Hàn biết cô xuống giường. Anh hơi hé đôi mắt hẹp dài. Dịch người qua một chút đến phía sau cậu nhóc. Kề sát con trai ngủ tiếp. Đường Tư Vũ vệ sinh cá nhân xong vẫn còn sớm. Mới 7:30. Cô có thể lên tầng trên tập thể dục rồi xuống làm bữa sáng sau. Chờ hai cha con dậy rồi ăn. Đường Tư Vũ tập thể dục xong đi xuống. Vô tình đi ngang qua thư phòng của Hình Liệt Hàn. Khuôn mặt xinh đẹp của cô hơi nóng lên. Hình ảnh tối qua bị anh đè vào tường hôn mãnh liệt hiện lên khiến cô xấu hổ đỏ cả mang tai. Tối hôm qua còn cùng anh lừa dối con trai. Giờ nghĩ lại thấy xấu hổ thật. Xem ra lần sau khi có con trai ở nhà nên hạn chế lại. Cô không muốn con còn nhỏ đã hiểu được một ít chuyện trai gái. Như vậy sẽ làm cho tâm hồn ngây thơ của bé bị nhiễm bản. Đường Tư Vũ đang ăn cháo. Dù sao cũng còn sớm. Cô dứt khoát ngồi trên sofa xem tin tức. Trên trang đầu của tờ báo kinh doanh vậy mà lại là bản tin về Khưu Lâm. Đường Tư Vũ mở ra. Chỉ thấy Khưu Lâm xây dựng hình tượng như một người phụ nữ mạnh mẽ. Một bà chủ biết nhìn xa trông rộng. Thậm chí còn được ca tụng là doanh nhân nữ giỏi nhất. Đường Tư Vũ xem xong chỉ cười khẩy. Nhưng mà Khưu Lâm rất biết cách thể hiện bên ngoài. Hơn nữa cực kỳ chú ý hình tượng. Nếu có cơ hội, Đường Tư Vũ thực sự muốn xé nát mặt nạ của bà ta để cho mọi người thấy sự vô liêm sỉ của bà ta. Nhìn rõ xem bà ta là người như thế nào. Những thứ mà bây giờ bà ta có được không phải là nhờ nỗ lực. Mà là không từ thủ đoạn cướp lấy. Cha đã chết rồi không thể chứng minh được nhưng không thể phủ nhận việc bà ta giở thủ đoạn hại chết cha. Nhìn thấy khuôn mặt bầy da của Khưu Lâm mà tay cô không ngừng siết chặt. Cô hận không thể tát bà ta thông qua màn hình. Đường Tư Vũ nghe tiếng mở cửa trên tầng thì lập tức bỏ iPad xuống đứng lên. Ngẩng đầu lên thấy ngay Hình Liệt Hàn mang một bộ quần áo thoải mái đang đi xuống cầu thang. Cô đi tới. Sao không ngủ thêm một lát? Tiểu Hy đâu? Thằng bé còn đang ngủ nên không thức con dậy. Hình Liệt Hàn đi xuống lầu thấy cô mang chỉ mang một cái áo sơ mi dài. Lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn. Hình Liệt Hàn tối qua chưa được thỏa mãn ngay lập tức đi đến. Đường Tư Vũ chờ anh xuống lầu. Hình Liệt Hàn đi đến bên cô. Giang hai tay ra ôm lấy cô vào trong ngực. Cô mặc áo sơ mi của anh lộ ra đôi chân trắng làm anh lộ ra nụ cười không đứng đắn. Đường Tư Vũ lập tức căng thẳng. Lo lắng nhìn về phía tầng 3 sợ con trai đột nhiên đi xuống lầu. Nếu như vậy thì hình ảnh bọn cô ôm ấp như vậy sẽ bị thằng bé nhìn thấy đó. Không được, cô không muốn con trai sau này lớn lên sẽ học theo. Đừng làm thế, thả em ra đi, Đường Tư Vũ khẽ nói. Dãy dụa muốn thoát ra. Hình Liệt Hàn hiểu ý cô. Búng trán cô nói, tối hôm qua dọa em sợ rồi hả? Anh còn nói nữa, con còn nhỏ mai. Đường Tư Vũ trừng mắt liếc xéo anh. Hình Liệt Hàn cười, chỉ cần anh nói với con. Nếu thích có em gái thì chắc chắn thằng bé sẽ muốn anh ôm em hằng ngày. Không cho anh nói với con như thế. Đường Tư Vũ cảnh cáo. Cô bây giờ vẫn còn lo lắng lắm. Hình Liệt Hàn vẫn thả cô ra. Nhưng mà khi nhìn vào khuôn mặt trắng nõn của cô, anh lại hôn lên cánh môi cô. Sau đó Đường Tư Vũ đi vào bếp nấu ăn. Hình Liệt Hàn vào thư phòng. Nghe cấp dưới báo lại tình hình mới nhất của tập đoàn Đường Thị. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, anh có thể âm thầm thu mua cổ phiếu bán ra của Đường Thị với giá thấp. Chỉ cần tích góp đến mức nhất định thì có thể ngồi vào hàng ghế cổ đông của tập đoàn Đường Thị. Sau đó từ từ thu mua Đường Thị từ bên trong. Chỉ cần cổ phiếu Đường Thị liên tục lao dốc thì cơ hội của anh là rất lớn. Nếu không có vấn đề gì thì tuần sau có thể mua được 10 cổ phần, trở thành một cổ đông của Đường Thị. Đối với sự khủng hoảng hiện tại của Đường Thị, Khưu Lâm cũng vô cùng lo lắng. Đối với tình hình này, nếu tập đoàn có thể có cơ hội đi lên thì là tốt nhất. Nhưng Khưu Lâm lại muốn dựa vào một người, chính là Hình Nham. Hình Nham cũng chờ đợi thời cơ Khưu Lâm dựa vào ông ta. Như vậy ông ta và công ty của Khưu Lâm có thể đạt được một hạng mục hợp tác. Để bên ngoài thấy hai công ty xác nhập, cứu giúp tập đoàn Đường Thị trên thị trường. Cách chương.